Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 32, khí ta đi người, loạn ta tâm, theo thi đấu tiếng còi vang lên, một cái dễ thấy bắt mắt Hoành Phi xuất hiện ở Nottingham Forest khung thành phía sau trên khán đài. Đó là John cùng Bill bọn họ chế tác vô cùng thần bí đồ vật. Hiện tại tất cả mọi người đều biết đó là cái gì. Liền thấy màu trắng vải trên dùng màu đỏ thuốc màu viết một hàng chữ lớn. Ít nhất tiến vào hai cái. Có loại liền đến thử xem. Này điều Hoành Phi vừa có mặt. Liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Có chút fan bóng đá thậm chí vì là này điều quảng cáo tự phát vỗ tay lên. Thậm chí còn có các cổ động viên đem nhằm vào banner nhục mạ khẩu hiệu đổi thành, ngươi có gan. Liền thử xem. Trong lúc nhất thời, sự chú ý của mọi người đều đặt ở này điều Hoành Phi trên. Liền ngay cả Đan liếc mắt nhìn cũng không nhịn được bật cười. Nhất định lại là tên mập bọn họ làm. Martin, Taylor càng là ở TV tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay này điều quảng cáo thời điểm cười nói. Cũng là phi thường phù hợp Nottingham Forest cá tính. Fan bóng đá cùng đội bóng như thế. Được rồi. Liền để chúng ta nhìn banner đến tột cùng có đủ hay không loại. Banner có đủ hay không loại. Hiển nhiên muốn xem ghi bàn. Hắn cũng chú ý tới này điều quảng cáo. Có điều hắn mặt không hề cảm xúc. Chỉ là liếc mắt một cái. Liền đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào thi đấu bên trong đi tới. Thi đấu vừa bắt đầu, Man City liền lợi dụng mở bóng cơ hội đem bóng đá khống chế ở dưới chân. Hướng về Nottingham Forest phúc địa khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Coi như là đội khách, bọn họ cũng không có một chút nào làm khách giác ngộ. Ở một cái giải đấu lẫn nhau tranh tài như thế mấy năm. Nơi nào còn có cái gì cần trước tiên thăm dò, lời giải thích. Man City đến thẳng phúc địa. Làm bóng đá ở tại hắn cầu thủ Manchester City thời điểm. Sân bóng bầu không khí tất cả bình thường. Linh tinh xuyệt thanh còn ở đại gia tiếp thu trong phạm vi. Càng nhiều người là ở cho Forest cố lên trợ uy. Thế nhưng một khi cầu thủ của Manchester City đem bóng đá truyền cho Nicola Banner. Loại kia đủ để khác trái tim người không tốt nghẹt thở địa to lớn xuyệt thanh liền không có dấu hiệu. Nào đột nhiên vang lên. Nottingham Forest các cổ động viên rất ít gặp có như vậy tập thể suýt một người tình huống. Dĩ vãng càng nhiều chính là suýt nào đó chi đội bóng. Tại đây dạng nghiêm khắc trong hoàn cảnh còn muốn gắng giữ lòng bình thường. Tiếp tục thi đấu, xác thực quá khó khăn. Vì lẽ đó Taylor lấy sạch nói Mark Hugh nên đã xác định Banner trong lòng tố chất xác thực phi. Thường xuất sắc, ở che ngợp bầu trời suýt trong tiếng. Hắn cũng không có lập tức đem bóng chuyền đi, mà là tiếp tục khống ở dưới chân, chờ đợi các đồng đội trợ giúp tới. Ngay ở như vậy địa suýt trong tiếng, hắn kiên trì 10 giây đồng hồ mới chuyền bóng. Dưới chân không có một chút nào hoảng loạn, vẻ mặt trấn định tự nhiên. Man City tấn công chính như đường ở ngày hôm qua chiến thuật trong hội nghị phân tích như vậy. Bọn họ lấy đường biên tấn công làm chủ. Một mặt là muốn áp chế Forest đường biên. Ở một phương diện khác hy vọng lợi dụng Nottingham Forest hậu vệ cánh nhiều lần xuyên vào kiến tạo. Sau khi lưu lại lỗ hổng đến đánh phản kích. Chỉ là thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Nottingham Forest hậu vệ cánh môn còn không có cơ hội xuyên vào tấn công. Man City người cũng chỉ có thể kiên trì tìm cơ hội. Nói như vậy. Nếu như Nottingham Forest không có được mở bóng quyền, như vậy trận đấu bắt đầu địa 5 phút đồng hồ đan đều yêu cầu đội bóng trước tiên vững chắc phòng thủ, sau đó sẽ làm hắn đồ. Cuộc tranh tài này cũng như thế. Man City nắm lấy khoảng thời gian này đối với Forest khung thành triển khai đánh mạnh. Tuy rằng Hugh chiến thuật hạt nhân là đánh Forest hai cái đường biên đi phản kích. Thế nhưng bọn họ không dựa vào phản kích cũng như thế có thể uy hiếp đến Forest khung thành. Bởi vì bọn họ hiện tại có một cái ở trước cửa rất có sức mạnh địa cường lực trung phong. Nicola Banner, Andy Gray cao giọng gọi lên. Quá đáng tiếc. Hơi cao một điểm. Ashley Young ở cánh phải tiếp bóng sau khi không có lựa chọn cùng Bale. Một chọi một, mà là trực tiếp truyền vào trong. Tiết tấu trên biến hóa để PP chưa kịp phản ứng. Banner sau xuyên vào xuất hiện sau lưng hắn. Sau đó nhảy lên thật cao. Ở không người phòng thủ tình huống đánh đầu cận thành. Van de Sa chỉ là tính chất tượng trưng làm một động tác nhấc tay. Đối với khoảng cách gần như vậy địa công môn không có biện pháp chút nào. May là cuối cùng này bóng cao hơn xà ngang. Trực tiếp chạy cái kia quảng cáo bay qua. Tuy rằng không có ghi bàn. Nhưng cả kinh toàn trường suỵt thanh hơi hơi dừng lại. Lại như chuyển nhượng trước bọn họ hứa hẹn như thế. Mark Hugh ở cuộc tranh tài này bên trong coi Banner là làm tấn công hạt nhân đến dùng. Đối mặt Nottingham Forest cường tráng hàng hậu vệ. Robinho như vậy cầu thủ có thể sẽ có chút chịu thiệt. Thế nhưng Banner nhưng phi thường thích hợp. Taylor nói rằng, ta cảm thấy Hugh đang đánh cuộc. Thế nhưng từ trước mắt mở màn lần này tấn công đến xem. Hắn đánh cực đúng. Banner hướng về cho hắn chuyền bóng Ashley Young giơ ngón tay cái lên. Hai người bọn họ đối với Forest phòng thủ hệ thống không thể quen thuộc hơn được. Ashley Young biết Bale gặp trở ở mặt trước. Phòng ngừa hắn đột phá. Vì lẽ đó hắn một mực không có dẫn bóng. Mà là tại chỗ lên chân truyền vào trong. Mà Banner cũng biết Bale đi tới đường biên. Pepe gặp hơi hơi tới gần một điểm phòng ngừa Dương đột phá vùng cấm. Đem phía sau giao cho Company. Vì lẽ đó hắn không có ngay lập tức tiến vào vị trí. Mà là hơi hơi tha ở mặt sau một điểm. Nhìn thấy Ashley Young bắt được bóng sau khi mới đột nhiên trước cắm vào. Hai người tâm hữu linh tê. Hắn vừa khởi động trước cắm vào. Ashley Young liền truyền bóng. Nắm giữ thời cơ địa vừa đúng. Banner liền như vậy ở hầu như không có phòng thủ tình huống hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài lần. Thứ nhất sút gôn. Chính như Tony Dunn lúc trước từng nói. Hắn quả thật có ít nhất tiến vào hai bóng năng lực. Để cho chạy như thế ưu tú một vị xạ thủ. Không biết Dunn vào giờ phút này trong lòng liệu sẽ có hơi có chút hối hận đây. Dunn có hay không hối hận đây? Không có. Nếu như nói vừa để cho chạy Banner thời điểm hắn còn có chút không muốn. Trải qua này hơn nửa tháng thời gian. Hắn đã quên lãng loại kia tâm tình. Hiện tại coi như Banner trở thành giải đấu vua phá lưới. Hắn cũng sẽ không đối với này cảm thấy có cái gì tiếc nuối cùng hối hận. Hắn không phải loại kia tổng dây dưa ở đã trở thành quá khứ sự tình trên địa người. Hắn hiện tại có chút đau đầu chính là Banner cùng Ashley Young quá quen thuộc chính mình địa này. Điều hàng hậu vệ, từ thành lập sau khi thức dậy hầu như sẽ không có đổi quá người nào. Chiến thuật hệ thống cũng vẫn là trước đây cái kia một bộ. Hai người này Forest cựu tướng đều là rất dễ dàng liền có thể biết chỗ nào có thể bị bọn họ lợi. Dụng, giữa sân phòng thủ hắn cũng không phải lo lắng. Jock út cùng Thiago lấy đường trung trực vì là giới. Một người phụ trách bên trái. Một người phụ trách bên phải. Ashley Young mới vừa rồi không có đột phá mà là trực tiếp chuyền bóng. Ngoại trừ có hắn giải Forest hàng hậu vệ quen thuộc nguyên nhân ở. Còn có một cái nguyên nhân. Chính là Jock út chính ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Nếu như hắn muốn đột phá. Phải làm tốt đối mặt út cùng Bale hai người vây công chuẩn bị tư tưởng. Man City Elano ở trung lộ càng như là một cái phân bóng tay. Cuộc tranh tài này hắn nhiệm vụ chủ yếu là cho hai cái đường biên máy sản xuất biết. Có Banner ở trên sân bóng. Vừa đường đấu pháp xác thực càng thích hợp hiện tại Man City. Dunn nhiều lần suy nghĩ sau khi cảm thấy muốn hạn chế Banner phát huy. Chỉ có từ hạn chế Man City đường biên bắt đầu. Liền hắn đứng lên, đi tới bên sân, phất tay hét to, ra hiệu út cùng Thiago lại hướng về đường biên dựa vào một ít. Hoàn toàn trợ giúp hai cái hậu vệ cánh phòng thủ đường biên. Triệt để đông lại Ashley Young cùng Robinho. Cho tới trung lộ phòng thủ. Hắn không nghĩ nhiều như thế. Ngược lại Elano hoặc là sút xa. Hoặc là truyền cho Banner. Banner coi như nhận được bóng hay là muốn đối mặt hàng hậu vệ phòng thủ. Chỉ cần không cho hắn xoay người lại liền không thành vấn đề. Nottingham Forest bắt đầu phản kích. Ở thời điểm tiến công, Jock út cùng Thiago vẫn như cũ tha ở hai cái đường biên. Không có muốn thu xúc gặp trung gian ý tứ. Đồng thời Ribery cùng Lennon hướng về trung lộ co rút lại. Tiếp theo, Gareth Bale cùng Rafinha từ phía sau nói cho xuyên vào. Van de Vaart đem bóng đá chuyền cho Lennon thời điểm. Lennon xảo diệu một lẩu. Bóng đá liền đến Rafinha dưới chân. Rafinha đem bóng đá hướng ra phía ngoài tiến bát. Tiếp theo mạnh mẽ vượt qua. Man City địa thủ phát hậu vệ cánh trái Michael. Bà ở cùng Rafinha đấu cước Pháp trong quá trình thua trận. Nhìn Rafinha dùng thành thạo kỹ xảo đã lừa gạt hắn sau đó cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm. City Stadium vang lên to lớn tiếng hoan hô. Man City trưởng đan cấp tốc tới rồi giam giữ Rafinha tiếp tục đột phá. Lúc này, người Brazil đem bóng chuyền cho ở phần xương sườn chờ đợi tiếp ứng Van de Vaart. Van de Vaart không có dừng bóng. Bởi vì hắn nhìn thấy Man City giữa sân cầu thủ Stephen Ireland đã đánh tới. Hắn lựa chọn trực tiếp sút gôn. Này chân mạnh mẽ sút xa bị dâu hát ra sức đập ra. Van Nistelrooy muốn theo vào sút bồi. Lại gọi Richard lợi dụng thân thể ưu thế kẹp lại vị trí. Chuyền dài đá ra đường biên. Nottingham Forest tấn công đồng dạng rất có chất lượng. Này liên tiếp đặc sắc địa phối hợp quả thực gọi người vui tai vui mắt. Hậu vệ cánh lớn mật kiến tạo cho Man City hàng hậu vệ mang đến áp lực cực lớn. Sân vận động City Ground bầu không khí bị đợt này tấn công hất lên. Các cổ động viên đại thắng la lên các cầu thủ địa danh tự. Ở trên khán đài vỗ tay dậm chân chế tạo tiếng gầm. Nhìn thấy Van de Vaart sút gôn. Đứng ở bên sân đan thiếu một chút nhảy lên. Kết quả bóng không tiến vào. Để hắn có chút phẫn nộ. Trạng thái không sai. Chúng ta còn có cơ hội. Hắn đi trở về ghế huấn luyện viên. Richard an ủi. Nếu như mùa hè chúng ta mua tiến vào Richard. Hiện tại này bóng liền tiến vào. Richard nở nụ cười. Elano đột nhiên phát hiện mình trước mắt thiên địa trở nên rộng rãi. Jorgut cùng Thiago khoảng cách hắn đều có khoảng chừng 10 mét khoảng cách. Ở giữa sân hắn là có thể trực tiếp nhìn thấy Pepe cùng Company. Cùng với một người đỉnh ở mặt trước địa banner. Hơn nữa càng quan trọng chính là, hắn phát hiện nếu như dựa theo huấn luyện viên trưởng Mark Hugh cái kia một bộ đến. Như vậy Man City tấn công nhất định sẽ va vào một khối thâm hậu thiết bản. Vốn là Hugh là muốn thừa dịp Forest hậu vệ cánh sau xuyên vào tấn công sau khi đánh phía sau bọn họ. Thế nhưng tình huống bây giờ phát sinh ra biến hóa. Đan không có dựa theo Hugh viết xong kịch bản đến diễn. Hắn ở hai cái hậu vệ cánh xuyên vào kiến tạo địa thời điểm. Yêu cầu hai tên tiền vệ trụ phân biệt ở lại hai cái đường biên. Phụ trách phòng thủ, để ngừa vạn nhất. Như vậy nếu như Man City còn cố ý muốn đánh đường biên, kết quả kia nên có thể dự kiến. Nhưng Elano không phải huấn luyện viên trưởng. Hắn quyết định vẫn là tạm thời theo huấn luyện viên chỉ thị. Đồng thời hắn muốn thăm dò một hồi Forest loại này phòng thủ đến tột cùng có hay không là một khối thiết bản. Forest ngoài biên bình thường đều là do phía bên kia các hậu vệ đến vớt. Dù cho là phi thường tới gần đối phương đường biên ngang ngoài biên cũng là như thế. Bêu tiến lên vứt ngoài biên. Rafinha thì lại thoáng tha sau. Ở trung tuyến phụ cận vẫn không có trở lại chính mình phòng thủ vị trí. Khoảng cách này thích hợp hắn lần thứ hai nỗ lực sau xuyên vào. Bêu đem bóng ném cho Ribery sau khi. Cũng không có về phòng thủ. Mà là chờ Ribery cho hắn chuyển bóng. Hai người ở đường biên mưu cầu phối hợp. Đáng tiếc bọn họ khoảng cách ai đến quá gần. Ribery chuyền bóng sức mạnh quá lớn. Bale không có ngừng tốt. Bị ở cuộc tranh tài này bên trong đánh hậu vệ cánh phải địa Richard chen chân vào đoạn dưới. Đón lấy hắn đem bóng chuyền cho Elano. Man City phát động phản kích. Elano thử nghiệm đem bóng chuyền cho cánh phải địa Ashley Young. Tuy rằng Bale còn đang liều mạng về phòng thủ. Nhưng là Ashley Young ở cùng Jorgut một trọi một thời điểm thua địa tương đương gọn gàng. Nhanh chóng, Bale mới chạy đến một nửa liền thấy út càng làm bóng chuyền cho hắn. Hắn xoay người tập trung vào tấn công. Thấy cảnh này, Elano lắc đầu một cái. Hắn vững tin ở một mặt khác cũng gần như vậy. Tuy nói Robinho năng lực cá nhân so với Ashley Young càng xuất sắc một ít, Thiago phòng thủ trình độ cũng không bằng Út, nhưng tựa hồ là cân nhắc đến những yếu tố này, Rafinha cùng Thiago trong lúc đó khoảng cách cũng không xa. Nếu như hắn đem bóng chuyền cho Robinho, chỉ cần Thiago hơi kéo dài một hồi, Rafinha là có thể nhanh chóng về phòng thủ. Đối với Robinho hình thành vây công tư thế, đến thời điểm bên này phòng thủ cũng là không có vấn đề gì. Elano phát hiện vấn đề xuất hiện ở hai cái tiền vệ trụ nơi này. Vốn là lúc trước Hiu huấn luyện viên trưởng cho rằng Forest vẫn như cũ gặp dùng đơn tiền vệ trụ bố trí, vì lẽ đó đánh hai cái hậu vệ cánh phía sau mới có thể thừa dịp. Bởi vì một cái tiền vệ trụ căn bản không chú ý được đến hai cái đường biên. Man City không phải không cân nhắc qua đối phương vạn nhất hai tiền vệ trụ làm sao bây giờ. Nhưng cũng chỉ là hơi nói ra một hồi liền bị phủ định. Bởi vì từ trước đan dùng hai tiền vệ trụ thi đấu đến xem. Bộ này bố trí đối với Forest tới nói cũng không tốt. Bọn họ chính là không nghĩ tới. Đan đem hai tiền vệ trụ như thế dùng. Có thể trên thế giới này không có một loại không có sơ hở nào chiến thuật. Elano hay là tìm được hắn có thể lợi dụng địa phương. Man City lần thứ hai hậu trường cắt bóng đánh phản kích. Bóng đá giao cho Ireland. Elano nhấc tay yêu cầu. Ireland vốn là muốn trực tiếp cho đường biên. Nhưng nhìn đến Elano kiên nhẫn ở yêu cầu, hắn lâm thời đổi chủ ý. Đem bóng chuyền cho ở trung lộ Elano. Lúc này, làm Elano nhận được bóng đá thời điểm, Út cùng Thiago còn đang đến gần đường biên vị trí bọc lót hai cái hậu vệ cánh xuyên vào đi sau. Khi lỗ hổng, bọn họ nhìn thấy Elano, cũng chỉ là hơi hướng về trung lộ nhích lại gần. Cũng không có lập tức liền nhào tới cắt bóng. Hiển nhiên đang quan sát, Elano mới sẽ không cho bọn họ quan sát đang hành động thời gian. Hắn đột nhiên gia tốc, từ trung gian trực tiếp đột phá. Trung lộ, Forest xui xẻo rồi. Hiện ở tại bọn hắn nơi đó không có bất kỳ ai. Út lúc này mới ném đường biên phi chạy tới. Hắn cũng không lo nổi Bale vẫn không có về phòng thủ. Mà Ashley Young đã xuyên vào đến. Làm một tên cầu thủ hậu vệ. Bất cứ lúc nào, trung lộ địa phòng thủ đều nên cao hơn đường biên. Dù sao chỉ có trung lộ mới là đối với mới có thể trực tiếp uy hiếp nói khung thành địa phương. Vừa đường nhiều lắm là góc nhỏ độ sút gôn. PP thì lại hướng về đường biên nhích lại gần. Chuẩn bị phòng ngừa Elano hấp dẫn Út sự chú ý sau khi đem bóng chuyền cho Ashley Young. Út dù sao cách khá xa. Lúc này vẫn là Company vọt ra. Nếu tiền vệ trụ không tại vị trí trên, như vậy liền do hắn cái này trung vệ đến đại hành chức trách. Elano nhưng chờ chính là cơ hội này. Nhìn thấy Company lao ra, mà PP ở chú ý đường biên Ashley Young. Cổ chân của hắn run lên. Đẩy một cước chọt khe bóng. Banner quay đầu lại liền nhìn thấy bóng đá hướng về phía hắn lăn đến. Đây thực sự là tuyệt diệu địa cơ hội. Hắn quay đầu lại liếc nhìn trọng tài biên. Đồng thời nghiêng người nhường bóng. Nát, PP khóe mắt dư quang thoáng nhìn tình cảnh này kinh hãi đến biến sắc. Muốn xoay người đã không thể, hắn lại không phải Superman. Không thể vi phạm vật lý thường thức. Chỉ có thể thân thể cảm giác cứng ngắc quay đầu nhìn Banner nhận được bóng đá sau khi chuyến vào. Vùng cấm, PP tư thế kia thực sự là buồn cười cực kỳ. Có thể hiện tại Nottingham Forest các cổ động viên một cái cũng không cười nổi. Làm Elano đem bóng đá chuyền cho Banner bắt đầu. Banner liền nghe đến bài Sơn Đảo Hải Bình thường xuyệt thanh từ bốn phương tám hướng hướng về hắn. Đè xuống. Trong lòng hắn có một luồng hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực. Này cỗ suy thanh liền phảng phất hướng về cái kia chồng hỏa trên lại rót một thùng gỗ xăng. Ngọn lửa đằng địa một hồi bay lên thiên. Đan mà nói ở hắn bên tai vang lên. Các ngươi nhớ kỹ. Đừng sợ đối thủ fan bóng đá các loại tạp âm quấy dày. Bọn họ tại sao suy các ngươi? Bởi vì bọn họ sợ các ngươi. Bọn họ đối với các ngươi cảm thấy hoảng sợ. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ liều mạng phát sinh tạp âm đến quấy rầy các ngươi. Này không có gì ghê gớm. Bọn họ suýt càng lợi hại. các ngươi nên càng hưng phấn. Cần phải làm là đem bọn họ không muốn nhất nhìn thấy tưởng tượng biến thành sự thật. Gọi kẻ địch sợ sệt đi thôi. Chúng ta là ác mộng của bọn họ. Đa tạ giáo huấn, thủ lĩnh. Banner trong mắt tinh quang né qua. Hắn nhìn thấy ở Van De Sa thân thể bên trái có một cái lỗ hổng. Chính là chỗ đó. Hắn lên chân mạnh mẽ sút xa. Bóng đá như bay từ Van De Sa bên người xẹt qua. Sau đó va vào hậu môn cột. Ở đầy trời suýt trong tiếng phát sinh một tiếng vang giòn. Lại khúc xạ bay vào khung thành. Bao bọc lưới khung thành. Vung lên một đường vòng cung. Van De Sa nửa quỳ ở đưa lên. Quay đầu lại nhìn bóng bên trong cửa trái đất. Hai tay còn duy trì mở ra cản bóng tư thế. Pepe ở nằm trên đất. Nhìn lên bầu trời. Trong lòng ở ảo não. Xong đời. Ngoài ngạch kỳ nghỉ không còn. Nicola Benner. Hắn ghi bàn. Hắn thật sự ghi bàn. Gray hét dầm lên. Ghi bàn sau khi. Xịt thanh liền tạm thời biến mất rồi. Banner xác nhận bóng đá vào cửa. Sau đó trực tiếp chạy hướng về khung thành sau. Đứng ở đó điều quảng cáo vị trí dưới khán đài. Điên cuồng lôi kéo trước ngực áo đấu. Khuôn mặt dữ tợn. Hé miệng lớn tiếng gào thét. Gọi người xem có chút sợ sệt. Cái kia mảnh khán đài địa Forest fan bóng đá trầm mặc. Phía sau hắn. Cầu thủ Manchester City cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Muốn cùng hắn ôm ấp. Thế nhưng vào giờ phút này Banner liền phảng phất một con bị thương địa dã thú. Dùng sức vung vẩy bắt tay cánh tay. Cũng không ai dám tới gần mảy may sợ bị hưng phấn đến điên cuồng Banner một cái khuỷu tay bắt. Chuyện ở trên mặt, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi làm sao không thở dài? Xịt ta nha, xịt ta cái này kẻ phản bội nha. Ta tiến vào các ngươi bóng. Các ngươi kiêu ngạo nhất phòng thủ ở trước mặt ta thùng rỗng kêu to. Ta hiện tại là các ngươi kẻ địch. Các ngươi không phải yêu nhất tăng rõ ràng sao? Các ngươi không phải đối với kẻ địch chưa bao giờ nhẹ dạ sao? Ta cái này to lớn nhất địa kẻ địch liền chạm ở trước mặt các ngươi. Các ngươi làm sao đều trầm mặc? Không phải gọi ta có loại liền đến thử xem sao? Ta thử. Ngươi làm sao không loại suýt ta? Rất tốt. Vậy ta liền lại tiến vào một bóng. Hai cái ghi bàn. Ta nói được là làm được. Hắn ở trong lòng cuồng loạn gầm thét lên. Nhưng không ai có thể nghe thấy này ở trong lòng hắn khuấy động âm thanh. Ở hắn như thế điên cuồng chúc mừng dưới. Xịt thanh lại hưởng lên. Dồn bọn họ vị trí trên khán đài cũng có càng ngày càng nhiều người đem ngón tay đặt ở trong miệng. Dồn không nhúc nhích. Hắn lạnh lùng nhìn ở phía dưới dương nanh múa vuốt Banner. Hắn phát hiện mình chán ghét không đứng lên người này. Tuy nhiên tuyệt đối sẽ không lại yêu thích hắn. Con mẹ nó, kẻ đáng thương, chỉ là tiến vào một cái bóng. Ngươi hung hăng cái gì? Ngươi có gan lại tiến vào một cái thử xem. Bên cạnh Bill dùng ác độc ngôn ngữ chửi bới Banner. Chris Church ở Banner ghi bàn sau khi phẫn nộ đập phá ghế dựa một quyền. Hiện tại hắn quay đầu nhìn bên cạnh một mặt bình tĩnh đan. Người nói hắn như thế nỗ lực có phải là liền bởi vì muốn ở trước mặt chúng ta chứng minh năng lực của hắn, chứng minh thì có ích lợi gì? Đan ngữ điệu bình thản hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn chỉ nhìn chúng ta sẽ đem hắn mua về hay sao? Nhưng nhìn như thế một cái ưu tú tiền đạo thành chúng ta địa kẻ địch. Quá đáng tiếc, ta ngược lại thật ra hy vọng từ nơi này đi ra ngoài người đều phi thường ưu tú. Đan nói rằng, hắn nói thế nào cũng là ta tự mình từ Đan Mạch mang về. Nếu như biểu hiện quá kém, trên mặt của ta nhưng là không quang. Ngươi cho rằng ta nói tin tưởng hắn có năng lực này chỉ là ở qua loa phóng viên sao? Đừng quên, hắn nhưng là từ Nottingham Forest đi ra ngoài. Nói tới chỗ này, Đan vẫn không thể nào ngăn chặn trong lòng tâm tình. Ngữ khí tăng thêm, khóe miệng bứt lên đến, nở nụ cười gằn. Bên cạnh đường đột nhưng mà thở dài, dùng tiếng Hán ngâm nói, khí ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu, loạn ta tâm người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Đan quay đầu liếc mắt nhìn hắn, đừng dùng linh tinh đường thơ, ở cái kia hầu như có khung thành khu như vậy trường địa tiêu ngữ dưới. Banner còn đang điên cuồng chúc mừng. Hắn địa các đồng đội tụ tập sau lưng hắn, giơ lên nắm đấm hướng về Nottingham Forest fan bóng đá thị uy. Ở những người này mặt sau, nhưng là từ dưới đất bò dậy đến địa Van der Sar cùng Pepe. Cùng với cái khác cúi đầu có chút mất mát Nottingham Forest các cầu thủ. Từ giờ khác này, Banner cùng quá khứ của hắn một đao cắt đứt. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 33, linh hồn phụ thể cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.